Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 175, khỉ đào. Thượng, tùy tiêu truyền tống rất nguy hiểm, riêng là sở dịch linh hồn năng lượng gần như khô kiệt. Thân chịu trọng thương tình huống dưới, tại dâu đen, trước mặt sử dụng tùy cơ truyền tống. Chính là sở dịch bất đắc dĩ quyết định, hai cỗ, thân ngoại hóa thân. Có một bộ đã vỡ nát tại dâu đen, cái kia ẩn chứa, pháp tắc, viên đạn dưới. Sở dịch tuyệt đối không cho phép thứ hai cỗ, thân ngoại hóa thân, vỡ nát tại dâu đen, cái kia ẩn chứa, pháp tắc, viên đạn dưới. Bởi vì sở dịch phải dùng cái kia sau cùng một bộ, thân ngoại hóa thân, đến nghiên cứu cấm kỵ ảo. Diệu đây, mà không cần, thân ngoại hóa thân, ngăn cản, dâu đen, cái kia ẩn chứa, pháp tắc, viên đạn lúc. Sở dịch chẳng lẽ là phải dùng chính mình thân thể tới cứng kháng viên kia ẩn chứa, pháp tắc, viên đạn, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Tốt, a, cứ việc sở dịch thực sự nhập không gian chi môn lúc. Cũng không biết. Dâu đen, một lần cuối cùng vung lên cái kia thanh súng mồi lửa đến cùng là đã tính. Trước, vẫn là phô trương thanh thế, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Sở dịch tại, dâu đen, trước mặt không thể đánh bạc cái kia vạn nhất. Cho nên hung hiểm tùy cơ truyền tống cũng là sở dịch duy nhất có thể đứng trước lựa chọn. Không nghĩ tới, lời thề son sắt muốn giết chết, dâu đen, cái kia ra hỏa. Sau cùng lại bị dâu đen cái kia ra hỏa làm cho sử dụng tùy cơ truyền tống. Đây thật là ta sao? Khi xuất đạo lớn nhất chật vật mấy lần tác chiến một trong. Bất quá không quan hệ. Chờ ta linh hồn năng lượng khôi phục bình thường. Dâu đen, coi như ngươi có thể vô số lần sử dụng cái kia thanh phát xạ, pháp tắc, viên đạn. Súng mồi lửa, ta một dạng sẽ cho ngươi biết, tu la. Lợi hại. Đứng trước ngoài ý muốn thất bại, sở dịch tâm lý rất khó chịu. Thế nhưng là lại thế nào khó chịu, sở dịch vừa phải quyết định phía dưới hắn tùy cơ truyền tống vị trí. Đến cùng là thuộc về cái nào phương vị, theo tạm thời trước mắt có thể trông thấy hoàn cảnh đến phán đoán mà sở dịch cảm thấy hắn đã là truyền tống đến tân thế giới ngoài vạn dặm. Bởi vì đa số tân thế giới bên trong hòn đảo đều là nguy hiểm. Giống như là tân thế giới bên trong có chút hòn đảo một ngày hàng thần lôi. Có chút hòn đảo thì là tràn ngập vô số núi lửa. Lúc nào cũng có thể theo núi lửa bên trong phun ra nóng rực dung nham đến. Lại có tân thế giới hòn đảo thì là hoàn toàn hàn băng khu vực. Vĩnh vĩnh viễn xa đều là một cái đóng băng thế giới. Mà sở dịch tùy cơ truyền tống đến hòn đảo đâu? Ân, hoàn cảnh rất tốt, khí hậu rất tốt, trước mắt giống như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Không hề giống là tân thế giới bên trong hoàn cảnh ác liệt hòn đảo. Ngược lại là có chút giống như là đại hải trình bên trong khắp nơi có thể thấy được đảo nhỏ. Đương nhiên, muốn là dùng phương thức như vậy đến phán đoán tùy cơ truyền tống hòn đảo. Cũng không thuộc về tân thế giới lời nói, vẫn là hơi có chút võ đoán. Cho nên, tận khả năng khôi phục linh hồn năng lượng, chính là sở dịch hiện nay duy nhất có thể làm sự tình. Nhưng lại tại sở dịch chuẩn bị muốn khôi phục linh hồn năng lượng thời điểm. Đột nhiên trợn tròn chính mình hai mắt, đang khôi phục linh hồn năng lượng trong quá trình. Sở dịch đúng là kinh hãi phát hiện. Hắn khôi phục linh hồn năng lượng tốc độ trở nên chậm vô số lần không nói. Thì liền hắn khôi phục linh hồn năng lượng tổng cộng đều là so trước kia càng ít. Đây thật là một cái bất hạnh tin tức a. Yên lặng cảm thán một tiếng. Sở dịch trên mặt không khỏi vung lên một vệt cười khổ. Đặc biệt là cảm giác tự thân tình huống thời điểm. Sở dịch khuôn mặt cái kia vệt cười khổ không khỏi là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Linh hồn năng lượng khôi phục chậm thì khôi phục chậm a. Hết lần này tới lần khác có thể nắm giữ linh hồn năng lượng tổng số lại biến thiếu. Đây không thể nghi ngờ là tiến một bước suy yếu sở dịch thực lực. Mà lại, linh hồn phương diện hạn chế liền đầy đủ lớn. Sở dịch thân thể phương diện hạn chế lại bị dâu đen cái kia ra hỏa làm ra đến. Muốn nói, dâu đen cái kia thanh súng mồi lửa, coi là thật cũng là thần khí. Tại hải tặc thế giới bên trong không thể nói là vô địch. Nhưng muốn lặng lẽ đánh giết một tên vùng biển đứng đầu cường giả, thật sự là dễ dàng sự tình. Giờ này khắc này, quan sát trong thân thể mình mặt tình huống, sở dịch liền phát hiện trong thân thể mình mặt viên kia ẩn chứa pháp tắc viên đạn, chính phóng ra một loại kỳ dị năng lượng, trở ngại lấy sở dịch thương thế trên người khôi phục không nói, càng là muốn thôn phệ sở dịch trong thân thể lực lượng đến bổ sung tự thân. Muốn không phải sở dịch trong thân thể có huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, miễn cưỡng có thể cùng viên kia ẩn chứa pháp tắc viên đạn chống lại lời nói, đoán chừng sở dịch khôi phục linh hồn năng lượng trong quá trình, viên kia ẩn chứa pháp tắc viên đạn đã là đem sở dịch trong thân thể lực lượng hấp thu không còn, làm đến sở dịch biến thành một cỗ thây khô. Nhưng coi như sở dịch trong thân thể huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ ẩn ẩn có thể cùng viên kia ẩn chứa pháp tắc viên đạn chống lại, thì phải làm thế nào đây? Cho dù là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đồng dạng là cần lực lượng treo chống. Sở dịch nếu là không có thể cho huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ mang đến đầy đủ đồ dinh dưỡng, đợi đến huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bắt đầu phản phệ thời điểm, sở dịch một dạng không có quả ngon để ăn. Kể từ đó sở dịch chỗ phải đối mặt vấn đề một vòng đập một vòng. Mắt nhìn thấy thì muốn biến thành một cái ngõ cụt. Muốn là linh hồn năng lượng không thể khôi phục sử dụng lời nói, sở dịch thì không có cách nào đánh giết cường giả đến bổ sung huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng. Muốn là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng không thể thu được đến bổ sung, sở dịch thì không có cách nào áp chế viên kia ẩn chứa pháp tắc viên đạn. Đạo lý giống vậy, muốn là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng không thể thu được đến bổ sung, sở dịch không nói chết tại cái kia khỏa ẩn chứa pháp tắc viên đạn thôn phệ dưới, cuối cùng cũng chết tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ phản phệ xuống. Cho nên bây giờ sở dịch có thể chờ đợi, giống như thì là linh hồn năng lượng tranh thủ thời gian khôi phục sử dụng đi. Không phải vậy cứ như vậy chờ đợi, danh chấn vùng biển Tu La sẽ chết tại một cái không biết tên trên đảo nhỏ. Mà lại nói không chừng Tu La sau khi chết nhiều năm đều không người có thể phát hiện hắn chết đi. Tin tức đâu? Đáng tiếc, muốn khôi phục linh hồn năng lượng sử dụng căn bản cũng không phải là sở dịch nói tính toán. Cho nên miễn cưỡng ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, sở dịch chợt phát hiện tính mạng mình giống như chỉ có thể giao cho nữ thần may mắn bảo quản. Mà tại sở dịch yên lặng cảm thán, lần này phải chăng có thể vượt qua kiếp nạn phải nhờ vào vận khí thời điểm. Bỗng nhiên, kẹt thanh âm quanh quẩn tại sở dịch bên tai. Một chút liền để cho sở dịch đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Nguyên bản ta linh hồn năng lượng thì không đủ sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát tòa đảo này. Cho nên tạm thời đến xem ta là không có cách nào phán đoán trên tòa đảo này phải chăng gặp nguy hiểm. Vừa mới cái kia cổ quái thanh âm truyền đến, thực thì đại biểu cho có người, hoặc là nói là có động vật gì tại ở gần ta. Ừ, đến muốn là người, thật tình huống còn có thể tốt một số. Nhưng muốn tới là động vật lời nói, đặc biệt là ăn thịt động vật lời nói, lấy ta tình huống bây giờ tới nói, giống như căn bản cũng không có mạng sống khả năng a. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch tâm tình không khỏi biến đến bắt đầu thấp thỏm không yên. Riêng là theo cái kia, kẹt thanh âm càng ngày càng gần lúc, sở dịch chỉ cảm thấy bên tai trừ cái kia, kẹt thanh âm bên ngoài, càng nhiều hơn mình trong lồng ngực tim đập nhanh động thanh âm. Sau đó, ngay tại Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, rất là miễn cưỡng có thể nắm chặt quyền đầu, làm tốt xấu nhất dự định thời điểm đột nhiên. Một đạo hắc ảnh bao phủ tại Sở Dịch trước mặt. Ngay sau đó, ngay tại Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, thấy rõ ràng trước mắt đạo hắc ảnh kia bộ dáng lúc. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, Sở Dịch đúng là phát hiện cái kia phát ra, C-K-I-T, T, T kẹt kẹt, thanh âm sinh vật. Lại là một cái cầm lấy chuối tiêu con khỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.